Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132, hai bộ quỷ hồn điện ảnh. Amy Pascal đối Simon thường xuyên tính bất chợt tới suy nghĩ đã không cảm thấy kinh ngạc. Suy nghĩ một chút, nói, ta nhớ được 3 năm trước đây bởi vì kinh doanh tình huống không tốt. Warner thì đưa ra qua đem DC bán ra cho Marvel. Nhưng bị cự tuyệt, hiện tại tình hình ta không rõ lắm. Bất quá, khủng hoảng cổ phiếu về sau. Đại công ty phổ biến đều tại gây dựng lại tư sản áp xúc nợ nần. Manga sản nghiệp thời năm 1970 cũng đã bắt đầu đi hướng suy sụp. Nếu như ngươi mở ra đầy đủ bảng giá, Warner rất có thể sẽ đồng ý. Simon ngón tay gõ lấy mặt bàn. Trong đầu tưởng tượng một chút Marvel DC siêu cấp anh hùng vũ trụ đại dung hợp bao la hùng vĩ. Tràng cảnh, hỏi lần nữa, người nói Cemel buổi chiều hội gọi điện thoại cho ta. Amy gật đầu, nói, đoán chừng là chạy đi Lola hướng phần thưởng sự tình. Orion bên kia hẳn là cũng cùng ngươi đề cập qua a. Nếu như chạy đi Lola có thể ở sau đó trao giải quý có chỗ thu hoạch. Đối hai nhà bọn họ bản quyền vận danh đều vô cùng có chỗ tốt. Chạy đi Lola tháng 8 tại Bắc Mỹ. Bản thổ phía dưới họa. Lúc này đã vượt qua 3 tháng thời gian trống. Tùy thời có thể phát hành băng ghi hình. Simon đem hải ngoại bản quyền đóng gói bán cho Warner Bros. Về sau. Bằng vào Warner hoàn thiện quốc tế phát hành Internet. Chạy đi Lola hơn nửa năm qua này tại thị trường nước ngoài phòng bán vé đồng dạng thuận lợi đột. Phá 200 triệu đô la Mỹ, tiếp xuống tới cũng sẽ tiến vào hậu kỳ vận doanh giai đoạn. Trong trí nhớ chạy đi Lola tại Bắc Mỹ trên cơ bản không có thu hoạch được cái gì vinh dự. Nhưng bây giờ tình hình lại khác, toàn cầu 400 triệu đô la Mỹ phòng bán vé đặt cơ sở. Bảy đại một trong Warner Bros. Ngành điện ảnh cùng vốn là am hiểu giải thưởng quan hệ xã hội Orion. Picture hợp tác. Lại thêm phim bản thân không thể nghi ngờ phẩm chất ưu tú. Chạy đi Lola tuyệt đối sẽ trở thành tiếp xuống tới trao giải quý đại đứng đầu. Có lẽ, Simon duy nhất khiếm khuyết chính là tuổi tác. Trước đó, trẻ tuổi nhất Oscar đạo diễn xuất sắc nhất người đoạt được cũng đã 32 tuổi. Nếu như Simon có thể có 30 tuổi, hắn đều rất có thể đổi mới cái này một kỷ lục. Nhưng bây giờ, có khả năng cơ hồ là không. Simon duy nhất có thể chờ đợi có lẽ cũng chỉ có một đề danh. Nâng cổ tay nhìn xem đồng hồ. Thời gian đã là 3 giờ chiều. Bây giờ còn chưa có tiếp vào điện thoại. Terry Semel rất có thể sẽ tại trước khi tan việc đánh cho mình. Có lẽ là bữa tối party mời loại hình. Bất quá, Simon buổi tối đã có sắp xếp. Kế tiếp còn có hắn công tác. Muốn mua vào DC sự tình chỉ có thể chờ đợi cuối tuần hoặc là cuối tuần bàn lại. Chính tính toán, cửa phòng họp bị gõ gõ. À mễ trợ lý Vanessa ló đầu vào. Nói, Westeros tiên sinh, Pascal nữ sĩ, Craven tiên sinh đến. Simon cùng Amy cùng một chỗ đứng người lên. Wes Craven mang theo một cái chừng 40 tuổi đeo kính trung niên người da trắng nam tử cùng. Đi tiến đến. Hôm nay đã là ngày 18 tháng 12, thứ 6, Simon hôm qua đem trong kế hoạch Scream cố sự đại khái lấy ra. Amy cùng Craven tiếp xúc về sau, tuy nhiên còn không có đáp ứng đạo diễn. Wes Craven nhưng cũng đề nghị thuê mướn biên kịch trước đem cái này kịch bản viết ra nhìn xem. Hiệu quả, đeo kính trung niên nhân hẳn là Wes Craven tới biên kịch. Đơn giản bắt chuyện về sau. Wes Craven liền giới thiệu nói, Simon, Amy, đây là Bruce Joe Rubin. Hắn là ta năm ngoái cái kia bộ sát vách nữ hài biên kịch. Ta cảm thấy có thể cho hắn thử một chút Scream. Simon nghe đến Bruce Joe Rubin tên. Kém chút không thể che giấu đi kinh ngạc biểu lộ. Cùng Wes Craven hợp tác tử thần đến trước đó. Simon thì hiểu được hắn năm ngoái vì Warner Bros. Đạo diễn một bộ không quá thành công sát vách nữ. Hai, lại là không nghĩ tới. Bộ phim này biên kịch lại là Bruce Joe Rubin. Biết Bruce Joe Rubin người có lẽ không nhiều. Nhưng cần phải không có mấy người không biết nhân quỷ tình vị Ghost. Bruce Joe Rubin chính là nhân quỷ tình vị Ghost biên kịch. Ban đầu thời không bên trong năm 1990 chiếu lên nhân quỷ tình vị Ghost. Chẳng những trở thành trong lịch sử lớn nhất thúc người rơi lệ phim tình cảm một trong. Hơn nữa còn lấy 22 triệu đô la Mỹ chế tác thành bản tại toàn cầu cuồng ôm 500 triệu đô la Mỹ phòng bán vé. Lại thêm Oscar phim điện ảnh xuất sắc nhất các loại một hệ liệt giải thưởng đề danh. Phim tuyệt đối là dư luận phòng bán vé giải thưởng nhiều bội thu. Simon trước đây thì thử qua tìm kiếm Bruce Joe Rubin hạ lạc. Lại không có kết quả. Hiện tại không nghĩ tới lại là tại trùng hợp như vậy tình huống dưới gặp gỡ đối phương. Cái này có lẽ cũng không thể xem như trùng hợp. Xét đến cùng, Hollywood cái vòng này đến cùng vẫn là quá nhỏ. Rất nhiều hơn mình cảm thấy hứng thú người khả năng đều gần trong gang tấc. Chỉ là còn không có chú ý tới mà thôi. Đáy lòng tính toán về sau có phải hay không cần phải nhiều tham gia một số xã giao party. Ngồi xuống về sau, Simon cũng hoàn toàn thu liễm lại vừa mới đáy lòng kinh ngạc. Thần sắc như thường địa cùng mọi người thảo luận lên Scream sự tình. Đồng thời bất chi bất giác đem đề tài dẫn tới mình muốn phương hướng. Mấy người trò chuyện một lát, nghe đến Simon đối chính mình năng lực nghi vấn. Bruce Joe Rubin phân bua. Simon, sát vách nữ hài phòng bán vé thành tích xác thực không vừa ý người. Nhưng kịch bản là căn cứ tiểu thuyết cải biên. Ta cho là ta cùng Wesley đều đã tại xưởng sản xuất cho ra sáng tác hệ thống phía dưới làm đến tốt. Nhất, như vậy, Simon nhìn qua Bruce Joe Rubin. Nói, Bruce, người còn có hắn kịch bản sao? Sáng tạo cũng được, tuy nhiên ta đã cung cấp Scream cố sự đại khái. Nhưng ta vẫn như cũ hy vọng soạn kịch bản thân thể có thể có đầy đủ sáng tạo tính. Bruce Joe, Rubin gật đầu, nói. Đương nhiên, Simon khiêng xuống tay, nói một chút, Bruce Joe Rubin trầm ngâm một lát, nói, ta mấy năm trước quan sát Hamlet lúc, nhìn đến Hamlet phụ thân linh hồn ly thể sau căn dặn nhi tử vì chính mình báo thù tràng cảnh lúc, sinh ra một cái ý nghĩ, hiện tại cố sự lối suy nghĩ đã vô cùng hoàn thiện, chỉ là còn không có viết, Sam cùng Molly là một đôi sắp đi vào hôn nhân cung điện người yêu. Một đêm phía trên, hai người quan sát kịch bản sau trở về chỗ ở trên đường tao ngộ cướp bóc. Sam bị lưu manh đâm chết, biến thành một cái không cách nào cùng người bình thường câu thông lêu lổng. Hắn phiêu đãng tại Molly chung quanh, lại phát hiện mình tử vong cũng không phải là một lần ngoài ý muốn. Chấm ngoặc kép, trong phòng họp, các loại Bruce Joe Rubin nói xong. Simon còn chưa mở lời, Amy thì đã không nhịn được nói. Simon, đây là một cái rất tuyệt sáng tạo. Chúng ta cần phải đem nó mua lại. Không phải sao? Wes Craven cũng gật đầu phụ họa nói. Xác thực rất không tệ. Đáng tiếc ta đồng thời không am hiểu loại này loại hình. Bằng không nhất định sẽ tự mình đạo diễn. Simon suy tư một lát. Lại là nói. Thực, ta đúng lúc cũng có một loại giống như liên quan tới quỷ hồn ý nghĩ. Nói như vậy xong. Chú ý tới Bruce Joe Rubin trên mặt lộ ra thần sắc khẩn trương. Simon cười lấy đối với hắn nói. Chỉ là quỷ hồn ý nghĩ cùng ngươi tương tự. Cố sự thì hoàn toàn là mặt khác một cái. Ngươi cố sự giảng thuật là ái tình. Ta trong chuyện xưa hạch lại là thân tình. Bất quá, ta cảm thấy cố sự này cũng rất thích hợp ngươi đến sáng tác. Cho nên, Bruce, Denery Picture có thể cùng ngươi ký 3 bộ kịch bản hợp đồng. Ngươi cảm thấy thế nào? 2 bộ ủy thác kịch bản. 1 bộ bản gốc kịch bản. Bruce Joe Rubin không nghĩ tới chính mình trong nháy mắt liền có thể cầm tới 3 phần hợp đồng. Tâm lý có chút ngoài ý muốn cùng hưng phấn. Nhưng vẫn là cẩn thận nói. Simon, ngươi xác định cái này 3 bộ kịch bản đều có thể ném đập sao? Thực ngươi là muốn hỏi mình kịch bản có thể hay không ném đập a? Simon cười cười. Nói ra, đáp án là khẳng định. Đương nhiên, người cũng cần nhất định kiên nhẫn. À, ta biết cái này nghe rất như là tất cả công ty điện ảnh cao quản đều sẽ nói lời nói khách sáo. Nếu như ngươi không yên lòng lời nói, có thể tại trên hiệp ước tăng thêm một số hạn chế tính điều khoản. Điểm này ngươi liền cần cùng Amy nói. Bruce Joe Rubin gật gật đầu. nhưng vẫn là lần nữa thử dò xét nói. Tác quyền đâu? Scream ký tên về ngươi. Quỷ hồn điện ảnh tác quyền quy ta. À, ta nói là ta quỷ hồn điện ảnh. Ngươi quỷ hồn điện ảnh. Tác quyền tự nhiên vẫn là ngươi. Simon giải thích xong. Hỏi, còn có hắn vấn đề sao? Bruce Joe Rubin lắc đầu. Như vậy, cụ thể tiền lương hợp đồng ngươi có thể cho chính mình người đại diện cùng Amy tiếp xúc. Chúng ta trước nói chuyện Scream sự tình. Simon trong kế hoạch, Scream sẽ thành sang năm Halloween lịch trình từ Denery Picture một mình chế tác cùng phát. Hành bộ phim đầu tiên. Bởi vậy hắn cũng phá lệ coi trọng. Kịch bản sáng tác hội nghị một mực tiến hành đến lúc tan việc. Trong lúc đó Simon còn dành thời gian tiếp Warner Bros. Ngành điện ảnh CEO Terry Semel điện thoại. Quả nhiên là mời hắn tham gia tối nay một cái tiệc rượu. Bởi vì sớm có sắp xếp, hai người chỉ có thể đều sẽ mặt đổi tại đêm mai. Bên cạnh đó, trong điện thoại Terry Semel còn thần thần bí bí nhắc nhở Simon thứ hai sẽ có kinh hỉ. Mặc dù đối phương không có nói rõ, Simon lại tự nhiên biết. Thứ hai là Mỹ Quốc điện ảnh truyền hình giải quả cầu vàng công bố khóa mới đề danh thời gian. Làm Oscar trọng yếu nhất trong chóng đo chiều gió một trong. Giải quả cầu vàng hàm kim lượng đối với hắn công hội giải thưởng vẫn là vô cùng cao. Như là đã đem chạy đi Lola bán đứt ra ngoài. Simon đương nhiên sẽ không lại dùng tiền đi tiến hành giải thưởng quan hệ xã hội. Bởi vì chính mình tuổi tác khiếm khuyết. Ngược lại đều rất không có khả năng lấy được phần thưởng. Hắn đối với cái này thậm chí có chút lãnh đạm. Bất quá, Orion cùng Warner vì tự thân lợi ích suy nghĩ. Lại đều đối với cái này tận hết sức lực. 5 giờ chiều, đưa đi Wes Craven cùng Bruce Joe Rubin. Amy gọi nàng trợ lý tiến tới thu thập lấy trên bàn hội nghị tư liệu. Đồng thời đối bên cạnh ngay tại lật xem hội nghị bản ghi nhớ Simon nói. Buổi chiều tại sao không có thấy Jenny? Simon cũng không ngẩng đầu lên. Cầm trong tay bản ghi nhớ lật một tờ. Giải thích nói. Nàng cha mẹ theo New York tới. Buổi tối còn muốn mời ta ăn cơm. Giữa trưa ta thì sớm đánh ra nàng trở về. Amy nhớ tới hôm qua trên báo chí. Simon Westers hộ. Tống nữ trợ lý về nhà. Hai người cử chỉ quan hệ thân mật vô cùng bát quái. Cười nói. Nhanh như vậy liền đến hưng sư vấn tội. Simon nghi hoặc, Amy giọng nói mang vẻ trêu chọc. Người ngoặt chạy nữ nhi bọn họ a, Simon trực tiếp không đáp. Amy cũng không có nhiều nói đùa. Chuyển qua nghiêm trang nói. Simon, When Harry Met Sally. Tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction cùng Basic Instinct đều đã xác định phía phát hành. Scream chúng ta dự định chính mình phát hành. Những thứ này cũng không có vấn đề gì. Nhưng câu lạc bộ thi ca cùng Steel Magnolias đâu? Còn có người gần nhất mua xuống nhiều như vậy bản quyền. Ta cảm thấy, chúng ta cần phải trước cùng 7 đại ký tên một phần cố định phát hành hợp đồng. Lại đầu nhập cụ thể chế tác. Bằng không tương lai sẽ phi thường bị động. Simon nghe Amy nói lên chính sự. Lúc này mới ngẩng đầu. Nói. Ký tên một phần phát hành hợp đồng cũng không khó, nhưng chúng ta không có khả năng tranh thủ đến quá có lợi điều khoản. Câu lạc bộ thi ca cùng Steel Magnolias phát hành nhìn tình huống mà định ra a. Ta vẫn là càng hy vọng Denery Picture chính mình tới làm. Cái này hai bộ phim chế tác dự tính cũng sẽ không quá cao. Hao tổn cũng không có gì. Amy bất đắc dĩ gật đầu. Nói, thế nhưng là... Chúng ta bây giờ có 100 triệu đô la Mỹ a. Nếu như ngươi không nguyện ý cùng 7 đại ký cố định phát hành hợp đồng. Chúng ta căn bản liền không khả năng dựa theo ngươi muốn phương pháp sản xuất quá nhiều điện ảnh. Bằng không hội toàn bộ nện trong tay. Đại điện ảnh công ty khẳng định cũng vô cùng vui lòng nhìn đến chúng ta đem 100 triệu đô la Mỹ toàn bộ. Đều thua thiệt rơi. Simon lắc đầu nói. Ta có thể chưa nói qua số tiền kia toàn bộ đều chỉ có thể đầu tư Denery Picture chính mình. Điện ảnh, Hollywood nhiều như vậy hạng mục. Chúng ta hoàn toàn có thể tham dự đầu tư. Người gần nhất liền có thể đem tin tức thả ra. 100 triệu đô la Mỹ. Đại khái có thể đầu tư 7-8 bộ phim. Scream, câu lạc bộ thi ca cùng Steel Magnolias bên ngoài. Ta gần nhất hội lại vì công ty chọn lựa một cái hạng mục. Còn lại tiền tài toàn bộ giải ra. Rất nhiều phim công ty hiện tại đều cần phải bắt đầu thiếu tiền. Amy nhịn không được nói. Dạng này mạo hiểm tựa hồ lớn hơn. Simon cười nói. Cho nên, tiếp xuống tới liền muốn nhìn ngươi đàm phán kỹ xảo. Đừng quên, kiếm được tiền ngươi thế nhưng là có thể cầm 5%. Thua thiệt thì không có cái gì. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.